Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, Pháp sư đương nhiên muốn Pháp sư dạy. Bên bàn cơm, Wanda viên Quicksilver hai người liền giống là 8 đời chưa ăn qua cơm. Lang thôn hổ yết bới lấy cơm trong chén còn có trên bàn món ăn. Vô cùng thuần chính rét thức ăn. Món gì buộc lại đều có, tinh xảo 8 thức ăn một chén canh. Nhưng, đối với Wanda cùng Quicksilver hai người mà nói, hình như có chút không đủ dùng dáng vẻ. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Mặc, vị này là Vũ Quỳnh Tiêu. Nàng kêu cô ngốc, chúng ta trước mắt thân phận, xem như người tự do sĩ. Nhưng, phía sau màn lại là địa cầu người thủ hộ một trong. Nhìn hai người tốc độ ăn chậm lại, Phương Mặc bắt đầu nói từ từ. Đúng không dậy nổi, chúng ta tỷ đệ hai người thực sự tốt lâu chưa từng ăn qua cơm ngon như vậy thức ăn. Đều đem ngài quên đi. Wanda ngượng ngùng nói, không có chuyện gì, ta lời mới vừa nói. Các người nghe rõ ràng đi. Phương Mặc nhìn hai người, hỏi, Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, nghe rõ ràng. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng các người có thần kỳ như vậy thủ đoạn, coi như không phải nói như vậy, cũng là người siêu năng, người đã cứu chúng ta huynh muội, trả cho chúng ta cơm ăn, chúng ta sau đó chỉ nghe ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem chúng ta giam lại là được. Wanda nhìn Phương Mặc, trông mong, vô cùng đáng yêu, ha ha ha, yêu cầu của ngươi cũng thấp, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đem các ngươi giam lại. Phương Mặc cũng biết, cái này hai huynh muội tại sao không đúng nhóm người mình năng lực cảm thấy kinh ngạc. Ở trong căn cứ của Hydra kia, lập tức có bồi dưỡng ra được người siêu năng. Mặc dù năng lực đều không phải là rất mạnh, nhưng bọn họ lợi dụng một chút không biết là từ đâu tới không biết lực lượng. Cũng là bồi dưỡng được có thể so với cường giả độ kiếp kỳ bình thường người siêu năng. Đối phó không có tấm chắn trước kia đội trưởng, đơn giản chính là treo lên đánh. Cho nên, hai người kia mới có thể đối với nhóm người mình bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất năng. Lực không cảm thấy kinh ngạc, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua Avenger. Phương Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, đã nghe qua à, Avenger 2 năm trước ở New York đánh bại người Chitauri đại quân. Mà còn, chúng ta ở cái trụ sở kia, đã nói Avenger là bọn họ địch nhân lớn nhất, dù sao đều là lung ta lung tung. Chẳng qua, chúng ta cảm thấy Avenger siêu anh hùng đều thật là lợi hại. Wanda hưng phấn nói, liền giống một cái truy tinh tiểu mê muội, hoàn toàn mất hết có trong nguyên tác quát tháo phong vân Scarlet Witch khí thế. Ha ha ha, cái này đánh giá rất đúng trọng tâm. Ta thích, Phương Mặc cười to nói, ngài là Avenger siêu anh hùng. Chẳng qua, hai chúng ta biết Avenger thành viên, hình như không có ngài. Wanda quay đầu, tò mò nhìn Phương Mặc, đánh xì dầu Quicksilver, lại là ở một bên tiếp tục nuốt cơm. Xem ra, nam nhân so với nữ nhân lượng cơm ăn lớn, cũng không phải không có có lý. Không phải. Phương Mặc lắc đầu, nghe vậy, Wanda có chút thất lạc cúi đầu xuống, cứu mình đại anh hùng, vậy mà không phải mình trong suy nghĩ sùng bái người, nhưng, Avenger siêu anh hùng, nhưng đều là đồ đệ của ta. Phương Mặc nhìn Wanda, giống như cười mà không phải cười nói, hắn rất thích loại cảm giác này, nhìn người khác thất lạc, cho bọn họ hy vọng, cái gì? Wanda cũng hoài nghi mình nghe lầm, đánh xì dầu Quicksilver, cũng ngẩng đầu, khóe miệng cài lấy một cây đùi gà xương cốt, nhìn Phương Mặc, cảm giác chính mình cũng có chút mộng bức. Wanda, Pietro, tên của Quicksilver, ta sở dĩ đem các ngươi cứu ra, bởi vì các ngươi có tiến vào Avenger tiềm chất, đây cũng là ta liền các ngươi ra tới nguyên nhân chủ yếu. Phương Mặc nói xong, ở trong lòng tăng thêm một cái mới là lạ. Cái này dĩ nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên bởi vì Wanda là một mỹ nữ. Nếu là Wanda là một xấu bức, Phương Mặc Hận không thể giết chết là mình tăng lên điểm khí vận. Làm sao lại lựa chọn cứu người? Đương nhiên, lời này không thể nói rõ đúng không? Chúng ta, trong miệng Quicksilver cô lỗ, chỉ về phía mình nói. Đúng vậy, các ngươi. Phương Mặc gật đầu, mặc kệ là mình giám định vẫn là hệ thống giám định. Hai người kia trong cơ thể đều có chút phù hợp nguyên tắc đồ vật. Trong cơ thể Wanda có hỗn độn ma pháp thừa số. Mặc dù không biết là từ nơi nào có được, nhưng đích thật là phi thường cường đại hỗn độn ma pháp. Phải biết, loại ma pháp này nếu là tu luyện tiểu thành, đều có thể trở thành cường giả thiên phụ cấp. Đại thành mà nói, sánh vai thánh nhân cũng không đáng kể. Như thế nào hỗn độn? Mặc dù trong vũ trụ điện ảnh Marvel hỗn độn cùng trong hồng hoang hỗn độn có một chút khác biệt, nhưng đều là sự vật một loại bản nguyên giải thích, có thể xưng là bản nguyên ma pháp. Chỉ cần khai thác thuận lợi, Wanda coi như ở trong đại thiên thế giới đều có một chỗ cắm rùi. Trong cơ thể Quicksilver có một tia không gian tốc độ pháp tắc mảnh vỡ, mặc dù chỉ có một tia, nhưng phải biết Quicksilver vẻn vẹn một người bình thường tu sĩ, muốn tiếp xúc pháp tắc bình thường ít nhất phải đến đại la kim tiên đi, cũng là phải vũ trụ điện ảnh Marvel cường giả thiên phụ cấp, có bối cảnh ở la thiên thượng tiên hoặc là nói là thái ất kim tiên là có thể tiếp xúc đến. Cái này phía dưới coi như là đại năng trùng sinh cũng chỉ sẽ ở sâu trong linh hồn trấn áp, sẽ không ở trong huyết mạch thể hiện đi ra, bởi vì một khi ra tới bảo liền sẽ lập tức đem người này giết chết. Cho nên bọn họ trong nguyên tắc trở thành Scarlet Witch cùng Quicksilver cũng không phải giả dối không có thật. Mai gen mặc dù cường đại, nhưng muốn nói gen nếu như không có, tại sao rõ ràng sinh đôi tỷ đệ, ngày này qua ngày khác bồi dưỡng thành là pháp sư cùng chiến sĩ? Cái này hoàn toàn là đi ngược lại. Cho nên Phương Mặc cũng quyết định ở phương diện này cụ thể đi nuôi dưỡng hai người. Trời ạ, chúng ta không thể tin được, chúng ta có thể trở thành siêu anh hùng một thành viên. Đây quả thực là ngày không thể tưởng tượng nổi. Wanda cùng Quicksilver che miệng khó có thể tin. Các người phải biết, siêu anh hùng không phải một loại vinh dự, mà là một loại trách nhiệm. Hiện tại địa cầu, Phương Mặc lốp bốp ba nói cho một đống đại đạo lý, liền giống bán hàng đa cấp tổ chức cho tẩy não. Hai người nghe được càng ngày càng hưng phấn, đến cuối cùng trực tiếp thề đem sinh mệnh dâng hiến cho địa cầu. Không phải, không phải, không phải. Phương Mặc kịp thời uốn nắn hai người sai lầm tư tưởng. Như vậy là không đúng. Nói sở dĩ kêu Avenger, bởi vì lưu được núi xanh, không lo không có củi trụm, lỡ như thất bại còn có thể báo thù, mạng là quan trọng nhất vân vân. Dù sao đem nói ra một đống lớn. Cuối cùng, hai người trong sự hưng phấn, nghỉ ngơi đi, lão công, người chuẩn bị thế nào nuôi dưỡng hai người kia? Buổi tối, sau đó, cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu nằm ở Phương Mặc trong khuỷu tay. Nhìn Phương Mặc hỏi, pháp sư đương nhiên muốn pháp sư nuôi dưỡng, chúng ta không phải có chuyên nghiệp. Phương Mặc cười nói, phu quân ngươi nói là Ancient One. Cô ngốc lập tức hiểu. Đúng vậy, có miễn phí khổ lực không tìm. Chúng ta làm gì mình phí sức? Chính là Quicksilver có chút phiền phức, trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc, nếu là xử lý không tốt, liền nổ tung. Chúng ta trước tiên cần phải cho hắn tăng lên tố chất thân thể. Phương Mặc nói, cái này còn không đơn giản. Chúng ta không phải ở hậu thổ nơi đó đạt được 12 tổ vu toàn bộ tinh huyết nha. Đem đế giang tinh huyết cho hắn một tia, chẳng phải giải quyết mà. Cô ngốc cười nói, đúng nga, cô ngốc,